Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 216 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này trên Thiên Lôi Đảo, vô số nhân ảnh lơ lửng trên không. Cũng có không ít người đang đứng trên những ngọn cây khổng lồ trên đỉnh núi ở xung quanh đó. Lúc này tất cả đang nhìn chăm chăm về bầu trời phía trước. Ở đó là một cái đỉnh lô khổng lồ đứng sừng sững, tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng. Từ khi mà Lâm Động và bọn Hắc Nguyên chui vào trong phần thiên đỉnh đến giờ đã gần nửa giờ rồi, nhưng mà vẫn chưa có ai đi ra. Mọi người đều rất là hiếu kỳ, không biết là cuộc giao đấu bên nào chiếm thế thượng phong. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Bên ngoài Huyền Thiên Điện, trung niên nam tử chau mày nhìn phần thiên đình trầm giọng mà nói: thực lực của ba người nguyên môn vô cùng to lớn, chắc hẳn là tử huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong từ lâu. Nếu một chọi một thì có lẽ chúng ta không ai đánh lại được đâu. Một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành khác mà nói: mà giờ thì có ba người đó liên thủ, dù là Lâm Động có thủ đoạn không tồi, nhưng mà muốn thắng là vô cùng khó khăn. Nếu chúng ta liên thủ được với chúng, giải quyết được tên Lâm Động kia thì không khó. Trung niên nam tử nhìn Liễu Hương Huyên, hiển nhiên hắn không hiểu được hành động ngăn cản vừa rồi của cô ta. Liễu Hương Huyên nghe vậy nhưng không nói gì, môi khẽ mím lại. Cũng biết rằng ba kẻ kia của nguyên môn đều không phải loại dễ đối phó, nhưng nàng nhạy cảm nhận ra một sự nguy hiểm từ trên người Lâm Động. Cảm giác đó khiến nàng cũng cảm thấy lạnh gáy. Nàng không rõ nguồn gốc của cảm giác đó, nhưng mà từ trước tới nay thì nàng đều tin tưởng vào cảm giác của mình. Vì vậy mà cuối cùng nàng đã ngăn cản, không cho Huyền Thiên Điện ra tay với Lâm Động. Lúc này trung niên nam tử kia nghi ngờ, Liễu Hương Huyên cũng không muốn nói gì nhiều, có lẽ kết quả sắp có rồi. Huynh. Đúng vào lúc ấy, phần thiên đình đang tĩnh lặng bỗng nhiên phát ra tiếng động, hồng quang bùng phát. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn sang với vẻ hiếu kỳ đầy căng thẳng. Từ trong phần thiên đình bỗng bắn ra một chùm sáng, rồi biến thành một thân ảnh gầy gò hiện ra trước mắt mọi người. Trên gương mặt của người thanh niên đó thì không có khí thế quá mạnh mẽ, nhưng sự bình tĩnh đó lại khiến tất cả mọi người đều phải run lên. Chính là Lâm Động. Sự chấn động dần dần chiếm lĩnh ánh mắt của tất cả mọi người. Ai cũng hiểu rằng khi mà thân ảnh ấy xuất hiện mà không chút tổn thương thì nói lên điều gì. Lâm Động ca. Mộ Linh San đợi bên ngoài khi mà nhìn thấy Lâm Động thì lập tức hiện lên hỉ sắc, vội vàng tiến lại gần, rồi nhìn về phía phần thiên đình ở phía sau với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Huynh, ba kẻ đó đâu rồi? Giải quyết rồi. Lâm Động mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mà khiến không khí trên Thiên Lôi Đảo như đông cứng, xung quanh vang lên những tiếng nuốt nước bọt. Kết cục này rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thực lực của ba người bọn Hoắc Nguyên ở đây thì ai cũng rõ, nếu so sánh bọn chúng thì còn mạnh hơn hai trưởng lão của Cửu U Môn. Dù Lâm Động có mạnh thế nào thì cùng lắm cũng chỉ không phân cao thấp, còn giết được thì là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà việc gần như là không thể xảy ra đó đã xảy ra, và chấn động này đương nhiên là khó có thể tả được thành lời. Thiên Lôi Đảo lặng như tờ. Những người vẫn có ý định với bảo vật trong tay Lâm Động cuối cùng đã thu lại sự tham lam. Tuy rằng những người ở đây thì cũng ai cũng chẳng phải loại tầm thường, nhưng tất cả đều không thể bình tĩnh được trước mặt một kẻ chỉ nửa ngày trước đã giết năm cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Trung niên nam tử Huyền Thiên Điện cũng sững sờ nhìn Lâm Động. Một lúc sau thì từ sâu trong ánh mắt cũng hiện lên sự kinh hãi. Sao? Giờ còn nghi ngờ những gì ta nói không? Lúc này Liễu Hương Huyên ở bên cạnh cũng gãy hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, bình thản mà nói. Trung niên nam tử mồm miệng khô rang, quay sang nhìn cường giả từ huyền cảnh tiểu thành khác. Cả hai đều nhận ra sự chấn động khó lòng che giấu ở trong mắt đối phương. Đó là ba cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong đó. Ba người đó mà liên thủ thì chắc hẳn có thể chống cự với cả cường giả từ huyền cảnh đại thành. Nhưng tất cả đã chết dưới tay một mình Lâm Động mới chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn. Rốt cuộc hắn đã sử dụng thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Sau này đừng động đến hắn nữa, Liễu Hương Huyên khẽ nói. Trung niên nam tử kia gật đầu một cách khó khăn. Với lực chiến đấu mà Lâm Động thể hiện, dù là cường giả đời trước cũng khó lòng với tới. Chắc hẳn hắn có thể sánh ngang với cả những người đứng trong top 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bảng ở Loạn Ma Hải. Người có tiềm lực thế này, nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn thì kết giao bằng hữu là hơn. Lâm Động vung tay lên, phần thiên đình biến thành hồng quang rồi chui vào trong cơ thể. Hắn quay sang nhìn đám đông cường giả trên thiên lôi đảo. Khi mà ánh mắt hắn quét qua thì những cường giả kia không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Hỡi chư vị, còn ai muốn động thủ với ta nữa không? Dường như Lâm Động cười một cái nhẹ nhàng mà nói. Tất cả mọi người đều cười khan, sự tham lam trong ánh mắt đều bị kìm nén. Sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lâm Động, họ hiểu rõ tưởng chừng như có thể đối phó kia đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Lâm Động buông thõng hai tay, xem ra sức uy hiếp vừa rồi đã đủ rồi. Điều này cũng hợp ý của hắn, chứ nếu giao đấu với nhiều người như vậy, hắn chỉ còn cách né tránh mà thôi. Lâm Động huynh quả nhiên thủ đoạn kinh người. Vừa rồi nếu Huyền Thiên Điện ta có gì đắc tội, mong huynh bỏ qua cho. Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe vang vọng lên từ phía dưới. Liễu Hương Huyên dẫn theo người của Huyền Thiên Điện bay lên cười với cả Lâm Động. Dung mạo của Liễu Hương Huyên quả là rất đẹp, có sức hấp dẫn kinh người. Cộng với nụ cười kia thì nam nhân có đang tức giận thế nào cũng phải xoa dịu lại. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên, trong lòng cũng hơi động vì vẻ đẹp đó, rồi cười mà nói. Liễu cô nương nói gì vậy? Lâm Động ta đâu phải loại lòng dạ hẹp hòi. Việc trước đây chỉ là hiểu nhầm, làm rõ là được rồi. Dung nhan của Liễu Hương Huyên đúng là nổi trội, nhưng muốn khiến cho Lâm Động rung động thì chưa đủ. Chỉ có điều, Lâm Động cũng không muốn đắc tội với thế lực như là Huyền Thiên Điện. Hắn muốn có thể cười một cái mà bỏ qua ân oán. Đương nhiên hắn cũng hiểu loại người này không thể kết giao sâu sắc được. Liễu Hương Huyên khá nhạy bén, Lâm Động nói bình thản nhưng nàng đã thể hiện thấy sự phản cảm của hắn đối với cả hành động trước đó của Huyền Thiên Điện. Muốn kết giao thân mật hơn là rất khó, nhưng Liễu Hương Huyên cũng không muốn quan hệ giữa hai bên quá tồi tệ, liền cười mà nói. Giờ thực lực của Lâm Động huynh đã tăng tiến, có lẽ có thể lên hạng 10 người đứng đầu Tân Tú Bảng rồi. Nếu tham gia tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức thì chắc hẳn sẽ có thành tích không tồi rồi. Viêm Thần Điện tranh bá chiến? Lâm Động nhíu mày lại. Đúng rồi, đó là võ đạo hội rất là quy mô do Viêm Thần Điện tổ chức, nổi tiếng khắp Loạn Ma Hải. Nghe nói quán quân của đại hội có thể sẽ giành được Lôi Đình Tổ Phù đó. Lâm Động chau mày lại, nhớ lại lời nói của Ma La thì hắn mới hiểu. Có lẽ kế hoạch của Ma La nói chính là cái này. Lôi Đình Tổ Phù cũng chỉ có một đạo bản nguyên ngụy trang mà thành, còn Lôi Đình Tổ Phù thật sự đang ở trong người hắn. Nếu như Lâm Động huynh có hứng thú thì có thể đến tham gia. Nghe nói vì tranh bá chiến mà 10 người đứng đầu của Tân Tú Bảng đều xuất hiện, chắc hẳn đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu chấn động Loạn Ma Hải đó. Nếu có thời gian ta sẽ đi xem sao. Lâm Động gật gù. Liễu Hương Huyên thấy Lâm Động có vẻ lãnh đạm, cũng không tiện ở lại lâu, nói chuyện thêm một chút rồi dẫn người rời đi. Sau đó những cường giả khác cũng dần dần tản đi. Lâm Động nhìn thiên lôi đảo đã mất đi vẻ náo nhiệt, vươn vai một cái, cuối cùng thì cũng giải quyết xong rắc rối ở đây rồi. Lâm Động ca, tiếp theo huynh định làm gì? Mộ Linh San cười hì hì mà hỏi. Lâm Động vuốt vuốt bím tóc của Mộ Linh San rồi cười, ngẩng lên nhìn về phía nam, ánh mắt lóe lên lôi quang. Đi lấy lại thứ thuộc về ta trước đã. Hắn biết kế hoạch của Ma La nên hắn dự đoán Viêm Chi Hải vực chắc chắn sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất ở Loạn Ma Hải. Tin tức về Lô Đình Tổ Phù chắc chắn sẽ thu hút không chỉ cường giả các phương mà thậm chí cả bọn dị ma đang lẩn trốn. Sự kiện lớn như vậy, nói thế nào cũng phải đến xem sao. Tại Đông Huyền Vực, Nguyên Môn, tông môn vẫn hùng vĩ như vậy. Mây bay vần vũ lan tỏa ra khí chất hùng hồn. Vô số nhân ảnh bay qua bay lại, tiếng gió rít vang lên không ngớt. Sân trong Nguyên Môn là một tòa đại điện khổng lồ, trong đó hiện lên vô số điểm sáng kim quang. Đó đều là lạc ấn nguyên thần của những đệ tử tinh nhuệ để lại. Dựa vào chúng thì Nguyên Môn có thể biết tình hình sống chết của những đệ tử đó. Tòa đại điện này cũng được bảo vệ khá là nghiêm ngặt, có đệ tử chuyên chăm sóc nơi này và quan sát sự thay đổi của lạc ấn. Ở gần trung tâm tòa điện là ba quầng sáng tỏa ra thứ năng lượng khá là cường thịnh, rõ ràng là chủ nhân của những lạc ấn này thực lực không hề tầm thường. Một vài đệ tử bước vào kiểm tra lạc ấn bỗng nhiên dừng chân, nghi hoặc ngẩng lên nhìn ba quầng sáng kia, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, bởi vì họ nhìn thấy trên quầng sáng xuất hiện vết rạn nứt nhỏ. Bùm! Ngay khi đó thì ba quầng sáng đột ngột nổ tung, đồng thời cũng có tiếng kêu kinh hoàng vọng ra. Lâm động hắn có... Tiếng nói đến đó thì phải dừng, nhưng mà sự kinh hoàng đó khiến những đệ tử kia tái nhợt lại. Cái gì? Đó chính là lạc ấn của ba người sư huynh Hoắc Nguyệt. Mau bẩm báo cho trưởng giáo. Đại điện lập tức trở nên hỗn loạn, một vài đệ tử loạn choạng cuống cuồng chạy ra khỏi đại điện. Khi mà mấy người đó đi rồi thì trong điện vẫn còn sự hỗn loạn khó hiểu. Những người còn ở lại nhìn nhau bất an. Nguyên thần vừa rồi truyền âm, nó đến tên Lâm Động sao? Lâm Động nào nhỉ? Lẽ nào là Lâm Động ở Đạo Tông một năm trước sao? Sao hắn có thể vẫn còn sống được chứ? Chết mẹ rồi, sợ là hắn rồi. Trời ạ, mới một năm, sao hắn có thể thành đối thủ của sư huynh Hoắc Nguyên bọn họ được? Ta được biết là sư huynh Hoắc Nguyên đã là tử huyền cảnh, có thể đảm nhận chức vụ trưởng lão của Nguyên Môn chúng ta rồi cơ mà. Tiếng xì xào lan tỏa, những đệ tử kia đều chấn động và không thể tin nổi thanh niên vào một năm về trước như chó nhà có tang chạy trốn khỏi Đông Huyền Vực, một năm sau không chỉ vẫn còn sống mà còn trưởng thành với tốc độ kinh người như vậy. Sân trong Nguyên Môn, trên một ngọn núi, ba nhân ảnh đang ngồi bàn tọa. Không gian xung quanh có chút biến dạng, nguyên lực quần quận có cả tiếng sấm sét. Trong Nguyên Môn thì ba người có được thứ khí tức này còn ai ngoài ba kẻ đứng đầu. Sắc mặt của cả ba đều tối lại nhìn ánh kim quang yếu ớt trước mặt, tiếng kêu kinh hoàng không ngừng vọng ra. Đúng là giọng của Hoắc Nguyên rồi. Nguyên thần của hắn đã bị tiêu hủy rồi. Nhân Nguyên Tử hơi cụp mắt xuống nói: Tên tiểu tử Lâm Động quả nhiên vẫn còn sống. Địa Nguyên Tử nói, ngữ khí có phần lo lắng. Mới có một năm mà đã trưởng thành đến mức này. Phải biết rằng ba người Hoắc Nguyên đều là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, trong cơ thể lại có ma trùng, liên thủ thì đến cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng không làm gì nổi. Lâm Độc thật sự làm được sao? Tên tiểu tử đó đúng là không hề đơn giản. Thiên Nguyên Tử từ từ mở mắt, trong đôi mắt thâu sâu thẳm đó lóe lên sự u tối. Ba người bọn Hoắc Nguyên chết thì cũng chưa là gì, nhưng nếu người khác biết về ma trùng trong người chúng thì rắc rối lớn cho Nguyên Môn chúng ta đó. Giờ đã bắt đầu có cường giả đỉnh cấp chúi tới dị ma rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhân Nguyên Tử hơi nheo mắt lại. Khởi động kế hoạch thôi. Thiên Nguyên Tử trầm ngâm một chút rồi nói. Động thủ trước sao? Như vậy thì Đông Huyền Vực sẽ rất náo nhiệt đây. Nơi này bình yên cả nghìn năm rồi, lâu lắm rồi đó. Địa Nguyên Tử cười khẽ. Trên gương mặt trắng như trẻ sơ sinh của Thiên Nguyên Tử cũng hiện lên một nụ cười, chỉ là nụ cười đó mang hàn ý vô tận. Cục diện quá nhiều thế lực làm chủ Đông Huyền vực như hiện giờ vốn dĩ nên kết thúc. Nguyên môn chúng ta sẽ trở thành chủ nhân duy nhất ở nơi đây. Đương nhiên là chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Vậy Lâm Động thì làm thế nào? Không trừ khử hắn thì sẽ thành hậu họa đó. Nhân Nguyên Tử nói. Hoa Thần đã đến Loạn Ma Hải rồi. Truyền tin cho hắn biết, hãy giết tên tiểu tử đó ở Loạn Ma Hải đi. Thiên Nguyên Tử khẽ nói. Có Hoa Thần ra tay, có lẽ Lâm Động mọc cánh cũng khó thoát. Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Lão ta ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Trận đại chiến kinh thiên động địa một năm trước, lời nói oán độc mà Lâm Động để lại trước khi chạy trốn vẫn còn văng vẳng trong đầu của lão. Ngày diệt môn sao? Ánh mắt của Thiên Nguyên Tử lóe lên hàn ý và sự châm chọc. Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đợi đến khi mà ngươi về Đông Huyền vực thì ngươi sẽ chỉ thấy một đống phế tích của đạo tông mà thôi. Lại nói thì sự việc xảy ra ở Nguyên Thần Điện ở Nguyên Môn cũng đã lan tỏa nhanh như ôn dịch. Cái tên đã biến mất hơn một năm trước vẫn như cái gai khiến người ta nghe thấy mà khó chịu. Tuy rằng cao tầng Nguyên Môn đã nhanh chóng phong tỏa thông tin, nhưng mà những tông phái lớn như vậy thì chắc chắn có tai mắt của những tông phái khác. Vì vậy mà thông tin này cũng nhanh chóng được lan tỏa khắp cả Đông Huyền vực trong yên lặng. Tại Đạo Tông, trong một tòa đại điện, Ứng Huyền Tử đang ngồi trên vị trí trên cùng. Sau một năm trưởng giáo đã có thêm tóc bạc rồi, nhìn có vẻ già nua. Lâm Động xuất hiện ở Loạn Ma Hải sao? Còn giết cả ba người bọn Hoắc Nguyên. Nghe nói là ba kẻ đó có thực lực tử huyền cảnh, tam tiểu vương cũ của Nguyên Môn đó. Ứng Huyền Tử đặt hai tay lên lưng ghế, khẽ xoa, rồi nhìn về phía điện chủ Hoang Điện Trần Chân, đôi mắt trước nay luôn lãnh đạm có một chút lay động. Ứng Tiếu Tiếu đứng sau Ứng Huyền Tử lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Một lúc lâu sau thì mới chuyển thành sự xúc động. Trong đôi mắt vì sự xúc động mà xuất hiện ánh nước mắt lấp lánh. Một năm rồi, cuối cùng thì họ cũng có được tin tức của Lâm Động. Tin từ Nguyên Môn thì không sai đâu, tuyệt đối không phải người trùng tên. Tiểu tử Lâm Động này thì vẫn còn sống. Hơn nữa xem ra thực lực chắc chắn đã đại tăng. Ba cường giả tử huyền cảnh tiểu thành ta còn đối phó không nổi nữa. Trần Chân vẻ mặt đầy sự phấn khích. Lâu lắm rồi thì cảm xúc này không xuất hiện. Tên tiểu tử này. Ứng Huyền Tử khẽ thở ra một hơi, ánh mắt có phần phức tạp, cuối cùng lẩm bẩm mà nói. Vẫn sống là tốt, vẫn sống là tốt rồi. Mà tin tức này đã truyền khắp Đạo Tông rồi. Lâu lắm rồi thì mới thấy các đệ tử phấn khích đến như vậy. Trần Chân cười. Ứng Huyền Tử gật đầu, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, thần sắc tối lại, nhìn về Ứng Tiếu Tiếu. Nhà đầu Hoan Hoan vẫn bế quan sao? Ứng Tiếu Tiếu gật đầu. Từ sau sự việc ở Dị Ma Thành một năm trước thì Ứng Hoan Hoan đã về bế quan. Trong một năm này thì rất ít khi xuất hiện. Đến cả Ứng Huyền Tử cũng không gặp nhiều. Đương nhiên là cũng vì nàng tránh gặp. Ứng Huyền Tử thở dài rồi phẩy phẩy tay. Báo cho nó biết tin đi. Nhìn vẻ mệt mỏi của Ứng Huyền Tử, sống mũi của Ứng Tiếu Tiếu lại thấy cay cay. Cô khẽ gật đầu quay người đi ra đại điện, rồi bay tới ngọn núi u tĩnh sâu trong Đạo Tông. Ngọn núi này rất lạnh, hàn khí tỏa ra khiến cây cối xung quanh đều kết băng. Trong núi có một cái hồ trong vắt, chỉ có điều đã bị hàn khí bao phủ, mặt hồ đã đóng băng lại. Ứng Tiếu Tiếu đáp xuống hồ, ngẩng lên thì thấy một thân ảnh đang ngồi bản tọa trên bông hoa sen bằng băng. Mái tóc trắng dài buông xõa, nhìn từ xa giống như là một băng tiên vậy. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cô thiếu nữ một năm về trước còn nhí nhảnh hoạt bát, nhưng giờ đã lạnh lùng như băng, ánh mắt hơi tối lại. Tì tì, có chuyện gì không? Cô thiếu nữ kia mở mắt, đôi mắt vốn đen láy giờ đã thành màu lam nhạt. Một lọn tóc rủ xuống bên cạnh má, giữa trán là một đạo phù văn khiến nàng mang vẻ lạnh lùng, lạnh lùng. Mới chỉ một năm thôi mà cô thiếu nữ năm nào đã trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều. Chỉ là vẻ đẹp ấy thì xa lạ và lạnh lùng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ thở dài rồi cười. Có tin của Lâm Động rồi đó. Khi vừa dứt lời, Ứng Tiếu Tiếu nhận ra đôi mắt cả năm nay không hề có chút dao động, đột nhiên hỗn loạn của Ứng Hoan Hoan. Lại nói thì ánh mắt đang tĩnh lặng như mặt hồ của Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên dao động. Vào khoảnh khắc ấy, cô thiếu nữ ấy như là tỉnh dậy từ băng giá. Sự linh động gần như biến mất tròn một năm qua đã dần dần hồi phục khi mà nghe thấy cái tên Lâm Động. Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội, không kìm được mà cười khổ. Chữ tình thật biết cách làm tổn thương người ta. Hắn vẫn khỏe chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, giọng nói vốn lanh lảnh dễ nghe lúc này lại hơi run rẩy. Đôi mắt trong veo như pha lê lúc này gần như có thể dạn thành vô số vết nứt. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu rồi cười. Giờ có lẽ hắn ở Loạn Ma Hải. Hình như hắn gặp Tam Tiểu Vương trước đây của Nguyên Môn, là ba tên bọn Hoắc Nguyên đó. Hoắc Nguyên sao? Ứng Hoan Hoan nheo mắt lại, hàn khí sắc lạnh dâng tràn. Đừng lo, giờ Lâm Động cũng không phải đơn giản. Ba người bọn Hoắc Nguyên giao đấu với hắn đều chết dưới tay hắn rồi. Giờ Nguyên Môn chắc hỗn loạn vì tin này rồi. Ứng Tiếu Tiếu thấy muội muội như vậy liền nói. Nghe vậy thì hàn khí lạnh lẽo trong mắt Ứng Hoan Hoan mới tan đi. Nàng hơi cúi đầu nhìn mặt nước phẳng lặng, khẽ nói. Cái đồ đáng ghét đó, hắn đã hứa sẽ không chết. Hắn mà lừa muội, dù có phải phá vỡ luân hồi, muội cũng phải lôi hắn ra. Ứng Tiếu Tiếu tiến lên phía trước, tay khẽ vuốt lên gương mặt lạnh như băng của muội muội mà nói. Đã có tin tức quán rồi, muội cũng không cần nhốt mình như vậy nữa. Chuyện hồi đó cũng không thể trách cha được đâu. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu nói. Muội biết chứ, muội không trách cha, muội chỉ trách mình vô dụng mà thôi. Lần nào cũng chỉ đứng đằng sau nhìn một mình hắn chiến đấu. Dường như đang nhớ lại thân ảnh gầy gò, đầy máu quyết chiến ác liệt với ba người bọn Nguyên Môn, mắt của Hoan Hoan đỏ lên. Rồi nàng hít sâu một hơi, gượng cười mà nói. Muội muốn mạnh hơn. Tỷ cũng biết tính cách của hắn, khi nào hắn về Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ động thủ với cả Nguyên Môn. Muội muốn giúp hắn, lần này muội muốn đứng bên cạnh chứ không phải là trốn sau lưng hắn nữa. Ứng Tiếu Tiếu nhìn nụ cười quật cường mà xinh đẹp của muội muội mình, một lúc sau nàng khẽ thở dài, tay vuốt lên phù văn huyền ảo phức tạp nơi trán của Hoan Hoan. Cứ nghĩ đến muội muội trước đây hoạt bát vui vẻ là thế, vậy mà dại giờ lại trở nên lạnh lùng băng giá, nàng không khỏi thương cảm. Ta biết muội đang ngày một mạnh hơn, nhưng muội cũng nên biết phải trả giá không nhỏ đâu. Lâm Động hắn cũng không muốn thấy muội thay đổi như thế này đâu. Ứng Hoan Hoan thu lại nụ cười, đưa hai tay ra ôm lấy đầu gối thu mình lại. Nhìn nàng như vậy càng yếu đuối hơn. Nàng không cho tỷ tỷ biết về sức mạnh tăng lên trong đầu nàng cũng có thêm một phần vài ký ức. Nàng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nàng biết Lâm Động muốn báo thù Nguyên Môn thì cần sức mạnh đến mức nào. Muốn giúp hắn chỉ còn cách này mà thôi. Tỷ tỷ yên tâm đi. Mãi lâu sau thì Hoan Hoan mới ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu xuống tạo thành một cuồng sáng trên má của nàng. Chỉ cần hắn trở về an toàn, muội vẫn là Ứng Hoan Hoan thôi. Ứng Tiếu Tiếu thầm thở dài, đưa tay ôm lấy muội muội. Muội muội đã trưởng thành hơn nhiều rồi, chỉ là sự trưởng thành lạnh lùng này khiến nàng thấy chua xót. Ứng Hoan Hoan hơi tựa vào Ứng Tiếu Tiếu, đôi mắt màu lam nhìn lên bầu trời, nơi tận cùng của ánh mắt dường như là hiện lên một thân ảnh quen thuộc, khóe môi hơi nhướng lên. Nếu ngươi quay về, ta sẽ chiến đấu bên cạnh ngươi. Nếu ngươi đi xa, ta sẽ đổ sát cả Nguyên Môn thay ngươi. Cho dù có phải dẫm lên biển máu, trái tim ta đã lạnh. Chuyện của ba người bọn Hắc Nguyên đã khiến cho Đông Huyền Vực dấy lên một làn sóng chấn động. Lâm Động là nhân vật chính của câu chuyện, thì đã đưa Mộ Linh San đến hải vực náo nhiệt nhất ở Loạn Ma Hải lúc này từ lâu. Tranh bá chiến do Thần Viêm Điện tổ chức có quy mô rất là lớn, lớn gấp không biết bao nhiêu lần so với cả võ hội của ngũ đại gia ở Thiên Long Hải Vực. Hơn nữa ngũ đại gia cũng không thể so sánh được với cả Viêm Thần Điện về sức hiệu triệu. Đương nhiên đây cũng là vì sức hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù. Tuy rằng không ít người nghi hoặc về việc của Viêm Thần Điện đem thứ thần vật hiếm có như là Lôi Đình Tổ Phù làm phần thưởng, nhưng mọi người vẫn sục sôi vì nó. Lâm Động ca, tranh bá chiến của Viêm Thần Điện cũng thật là náo nhiệt nha. Tại một nơi trên hải vực, cự kình bay qua mặt biển. Mộ Linh San ngồi trên lưng con cự kình, đôi mắt to nhìn xung quanh. Trên tuyến đường biển này có thể nhìn thấy không ít thuyền và hải thú lớn. Mục tiêu của họ đều về một hướng, hiển nhiên tất cả đều nhằm về hướng của Viêm Chi Hải Vực. Lâm Động cũng gật đầu cười. Viêm Chi Hải Vực bây giờ có lẽ đã thành tiêu điểm của loạn ma hải. Sức hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù thật sự đáng sợ. Lâm Động ca cũng muốn tham dự tranh bá chiến sao? Với thực lực của huynh hiện giờ chắc chắn sẽ giành được hạng cao đó. Mộ Linh San cười hi hi mà nói. Lâm Động vươn vai. Xem tình hình thế nào đã. Ta thì không có hứng thú lắm với cả chức quán quân. Nhưng ở đây có thứ thuộc về ta, ta phải lấy về bằng được. Ma La đã lấy ra một đạo bản nguyên từ Lôi Đình Tổ Phù. Tuy rằng không ảnh hưởng lớn, nhưng sau khi Lâm Động luyện hóa được Lôi Đình Tổ Phù thì hắn cũng cảm nhận được sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt này không rõ ràng. Nếu có 100 năm nữa thì có lẽ Lôi Đình Tổ Phù sẽ tự bù đắp. Nhưng đáng tiếc Lâm Động không thể chờ lâu được như vậy. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đã có Lôi Đình Tổ Phù thì đương nhiên hắn không muốn để nó bị thiếu sót. Vì vậy hắn cần phải lấy đạo bản nguyên đó trở về. Hi, Lâm Động ca, giờ huynh đã đứng vị trí thứ 9 trong tân tú bảng của loạn ma hải rồi đó. Mộ Linh San lật tay, một trục quyển màu vàng kim hiện ra. Ánh sáng trên trục quyển lúc ẩn lúc hiện. Có thể thấy ba chữ lớn tân tú bảng. Cái này được thế lực có tên là Thiên Cơ Lâu tạo ra. Đây cũng là một thế lực khá uy tín. Những người được vào bảng đều là những nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử trẻ tuổi ở loạn ma hải. Lâm Động nhận lấy quyển trục từ tay Mộ Linh San. Quyển trục này tỏa ra năng lượng, hiển nhiên cũng là một món linh bảo. Hắn quét mắt nhìn, quả nhiên thấy vị trí thứ 9 có một dòng chữ nhỏ. Đệ cửu tân tú bảng Lâm Động, sinh huyền cảnh viên mãn, tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong, người của đạo tông ở Đông Huyền Vực. Ở Thiên Lôi Hải Vực, một mình giết 5 cường giả tử huyền cảnh tiểu thành, thủ đoạn không rõ, tạm xếp thứ 9. Ghê nhỉ, năng lực tình báo mạnh thật đó. Lâm Động hơi nhướng mày lại. Thiên Cơ Lâu quả nhiên có bản lĩnh. Sự việc vừa mới xảy ra được vài ngày mà đã biết hết. Thậm chí ngay cả việc hắn là người của đạo tông ở Đông Huyền Vực cũng rõ. Lâm Động ca này, nghe nói 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bảng đều tham gia tranh bá chiến đó. Chúng không dễ dàng đối phó đâu. Mộ Linh San cười. Lâm Động gật đầu. Với chiến tích quán ở Thiên Lôi Hải Vực mà chỉ được xếp hạng vị trí thứ 9, từ đó có thể thấy chất lượng của Tân Tú Bảng ra sao. Hắn nhìn lên phía trên của quyển trục. Hắn rất tò mò với những người đang đứng trước mình, vì hắn biết là những người thuộc top 10 đều là yêu nghiệt cả. Đệ bát Tân Tú Bảng, Thiên Sa Tông Lịch Lâm, từ huyền cảnh tiểu thành, tính cách lầm lì, tàn độc, từng giết 2 cường giả cùng đẳng cấp. Đệ ngũ Tân Tú Bảng, Hải Âm Giản Âm Ma Đẳng Khuê, tiên phù sư đại thừa, từng giao đấu với cả cường giả từ huyền cảnh đại thành, sau đó nhờ vào tinh thần lực xuất quỷ nhập thần đã thoát thân an toàn. Đệ tam Tân Tú Bảng, Vạn Tượng Sơn Tiểu Tượng Vương Châu Trạch, tinh thông vạn tượng thiên pháp, có sức mạnh của vạn tượng. Đệ nhị Tân Tú Bảng, Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên, là đại đệ tử thủ tịch của Ma La, chủ nhân của Hỏa Diệm Tổ Phù, người kế thừa Viêm Thần Điện. Khi mà đọc đến 3 người đứng đầu này, lông mày của Lâm Động nhướng lên, vì hắn nhận ra 3 người này đều không viết rõ đẳng cấp thực lực. Nhưng chỉ một vài điều đó thôi cũng đủ để cho người ta thấy sự lớn mạnh của họ. Lâm Động tiếp tục nhìn lên vị trí đứng đầu Tân Tú Bảng, rồi hắn nheo mắt lại. Đệ nhất Tân Tú Bảng, Vô Diệm Nhâm Từ Tu, từng giết cường giả tử huyền cảnh đại thành. Vô Diệm Nhân Từ Tu. Lâm Động nhìn cái tên gọi kỳ quái ở vị trí thứ nhất, lông mày không kìm được mà phải nhướng lên. Xem ra đây là kẻ khá cổ quái và thần bí. Lâm Động cũng không hoài nghi chút nào về thực lực của người có tên là Vô Diệm Nhân này. Có được địa vị tất cả mọi người công nhận trong loạn ma hải, nơi đầy yêu nghiệt này, thì đó tuyệt đối không phải là may mắn. Cái tên Từ Tu này rất là mạnh đó. Nghe nói hắn không môn không phái, hành tung quỷ dị. Ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng chỉ biết được ít tin tức về hắn mà thôi. Mộ Linh San nghiêng đầu nhìn vào chỗ Lâm Động đang nhìn, hi hi mà cười nói. Hắn cũng giống Lâm Động ca đó. cũng là đột nhiên xuất hiện. Đúng vào một năm trước, lần đầu tiên hắn đã giải quyết một cường giả tử huyền cảnh đại thành. Sau đó cũng có một vài tin tức về hắn, dường như là đường tâm liên của Viêm Thần Điện và Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn cũng từng giao đấu với hắn, nhưng kết quả hình như không được tốt cho lắm. Vị trí thứ nhất trong tân tú bảng bị hắn chiếm cả đấy. Không biết là Lâm Động huynh phán ai mạnh hơn nữa nhỉ? Lâm Động bật cười xoa đầu Mộ Linh San mà nói: nhân vật như vậy, nếu không có chuyện gì ta sẽ không động vào đâu. Nhớ lại một năm trước, hình như hắn cũng vừa đến Loạn Ma Hải. Hồi đó hắn chỉ là đột phá sinh huyền cảnh, còn từ tu thì đã có thực lực giết chết một cường giả tử huyền cảnh đại thành. Năng lực đó khiến cho Lâm Động cũng phải giật mình. Xem ra Loạn Ma Hải này quả như là nơi ngọa hổ tàng long. Nếu như nhân vật như vậy mà cũng tham gia tranh bá chiến, Lâm Động muốn lấy lại đạo bản nguyên đó thì chưa biết chừng phải gặp hắn rồi. Còn kết quả thì chắc hẳn là Lâm Động cũng rất là tò mò. Đi nào, đến Viêm Chi Hải vực, tranh bá chiến cũng sắp diễn ra rồi. Lâm Động ném quyển trục cho Mộ Linh San cười, chỉ là nụ cười có chút ngưng trọng. Có thể người khác không biết mục đích của cuộc tranh bá chiến này, nhưng Lâm Động thì rõ. Ma La muốn dùng Lôi Đình Tổ Phù làm mồi nhử dụ bọn dị ma đang ẩn nấp ra ngoài. Đó là kế hoạch khá liều lĩnh. Lâm Động có thể tưởng tượng ra chuyện này sẽ gây nên chấn động đến mức nào. Với thứ sinh vật như là dị ma, hiện giờ ít người biết đến, nhưng chỉ cần là cường giả hiểu chút về thời viễn cổ thì đều hiểu sự đáng sợ của chúng. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn đó chính là dị ma không thể cùng tồn tại với bất cứ một sinh vật nào trên thế gian này. Chúng đến đây là muốn hủy diệt mọi thứ ở thế gian này. Vì vậy chúng là kẻ địch chung của tất cả mọi người ở nơi đây. Lâm Động cũng không thể đoán định liệu kế hoạch của Ma La có thành công hay không. Tuy rằng Ma La cũng triệu tập không ít cường giả đỉnh cao, nhưng dị ma lại là kẻ đã gây ra kiếp nạn thời viễn cổ. Lâm Động khẽ lắc đầu để kìm nén cảm xúc phức tạp lúc này. Việc hắn không thể nhúng tay vào, nhưng bản thân hắn là người có tổ phù, hắn biết mình có một phần trách nhiệm trông coi sự phát triển của sự việc. Lâm Động thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Trên bầu trời lúc này thì mây đen kịt. Lại nói, Viêm Chi Hải vực là vùng biển khá rộng lớn ở Loạn Ma Hải. Ở đây không có thế lực nào khác ngoài Viêm Thần Điện. Viêm Thần Điện là bá chủ thống trị vùng biển này. Trong Loạn Ma Hải, cường giả nhiều như lá rụng mùa thu. Các đại thế lực càng phức tạp hơn so với cả Đông Huyền vực. Muốn chiếm cứ một hải vực rộng lớn như vậy thì không phải chuyện dễ. Viêm Thần Điện làm được điều đó, nguyên nhân chủ yếu chính là vì có Ma La, là người nắm giữ Hỏa Diệm Tổ Phù, có thế lực chuyển luân cảnh. Chỉ hai tên gợi như vậy thôi cũng đủ khiến cho cường giả bước vào luân hồi thật sự không dám coi thường. Trong vùng biển này có rất ít người dám khiêu chiến với cả Viêm Thần Điện. Ngay cả những đại thế lực ở nơi khác thì cũng phải bớt nghênh ngang lại. 5 ngày sau thì hai người bọn Lâm Động đã đến Viêm Chi Hải vực. Lâm Động đứng trên lưng cự kình, nhìn về vùng biển có màu đỏ nhạt, ánh mắt không khỏi có phần kinh ngạc. Khi mà đi vào vùng biển này, hắn đã cảm nhận được phía dưới khu vực này có một luồng sức mạnh hỏa diệm cuồng bạo dị thường. Phía dưới vùng biển này là những dãy núi lửa liên miên đó. Nhìn mặt biển có vẻ yên bình vậy thôi, nhưng mà bên dưới có vô số ngọn núi lửa phun trào. Tùy tiện xông vào thì đến cường giả tử huyền cảnh cũng phải đều thê thảm đó. Mộ Linh San là người của Bất Tử Thánh Kình tộc nên đương nhiên hiểu rõ tình hình. Lâm Động khẽ gật đầu rồi cười: đi nào, chúng ta đến Hỏa Diệm Thành. Vừa nói xong, Lâm Động lập tức bay đi trước. Mộ Linh San khẽ vỗ lên con cự kình sau đó bay theo. Cự kình quẫy đuôi rồi lặn xuống biển. Hai người Lâm Động cũng biến thành hồng quang bay vào sâu trong hải vực. Viêm Chi Hải vực hiện giờ vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời là vô số những tia sáng cùng bay về một hướng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Khi mà vào sâu ở trong hải vực thì Lâm Động nhìn thấy ở trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những đội ngũ mặc giáp đỏ bay qua. Đằng sau đó là những ánh mắt sắc bén như là chim mưng quét nhìn xung quanh. Đó là những đội ngũ gần như là quân đội. Lâm Động thấy họa tiết hỏa diệm ở trước ngực họ. Đó là hình đại diện cho Viêm Thần Điện. Hiển nhiên đây chính là đội ngũ chấp pháp của Viêm Thần Điện. Lâm Động nhìn đội ngũ hộ vệ được huấn luyện bài bản thì không kìm được gật gù. Viêm Thần Điện quả nhiên không hổ là đại thế lực ở Loạn Ma Hải. Viêm Chi Hải vực này khá là rộng lớn, lại có nhiều đảo. Hỏa Viêm Thành mà Lâm Động sắp đến chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện, cũng là nơi diễn ra tranh bá chiến. Khi mà đến gần Hỏa Viêm Thành thì mặt trời đã lặn. Lâm Động nhìn thấy ở phía xa là một vùng đất đỏ rực với một tòa thành khổng lồ tự như một con hỏa long thời viễn cổ quận tròn trên hải vực. Hồng quang giống như là một cái bát úp ngược trùm xuống cả tòa thành, tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ khiến không khí cũng bị biến dạng. Xung quanh tòa thành là vô số những tia sáng xuyên qua cuồng sáng đi vào trong tòa thành. Hai người Lâm Động cũng chậm chậm tiến vào trong tòa thành nguy nga. Tiếng huyên náo lập tức khiến đầu óc Lâm Động choáng váng. Hắn cười khổ nhìn biển người mênh mông. Chắc là những cường giả có danh khí đều đã đến đây rồi. Lâm Động ca, nghe nói Hỏa Viêm Thành có nghênh tân các. Phàm là những người tham gia tranh bá chiến đều đến đó. Chúng ta có đi không? Mộ Linh San phấn khích nói. Chúng ta đi. Lâm Động gật đầu. Chắc ở đây đã tụ hội các lộ hào kiệt rồi. Tất cả những hào kiệt bất thuận đều tập trung về đây chắc là sẽ rất thú vị. Hai người không chần chừ thêm nữa, lập tức đi về hướng nghênh tân các. Phía trước tòa lầu hùng vĩ này có không ít người mặc giáp đỏ. Họ đều là hộ vệ có khí tức hùng hồn, phòng vệ khá là nghiêm ngặt. Vào nghênh tân các thì cũng không cần kiểm tra phức tạp. Hai người bọn Lâm Động nhanh chóng vào được bên trong. Vừa bước qua cửa thì không khí náo nhiệt sục sôi ập tới. Chỉ thấy ở trong đại điện rộng lớn đầy ắp những người. Lâm Động quét mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ nhìn qua một chút thôi mà hắn đã cảm nhận được không ít luồng khí tức ngang ngược. Xem ra tranh bá chiến cũng có trình độ khá cao. Lâm Động! Đột nhiên có một giọng nói dễ nghe quen thuộc có phần ngạc nhiên vui vẻ vang lên. Hắn quay lại thì thấy một vài người hắn đã gặp mặt. Lâm Động quay lại thì thấy ở một góc có ba nhân ảnh với gương mặt ngạc nhiên vui vẻ nhìn hắn. Người đứng đầu là nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ, thân hình mảnh mai, gương mặt đẹp đẽ, đó chính là Cổ Cổ Mộng Kỳ của Cổ gia. Bên cạnh Cổ Cổ Mộng Kỳ là hai thân ảnh quen thuộc, Cổ Yên và cô thiếu nữ rụt rè Lâm Động đã gặp khi mở mắt ra ở Loạn Ma Hải, Cổ Nhã. Lâm Động sững người rồi nở ra nụ cười. Ở nơi xa lạ này gặp được những gương mặt quen thuộc lúc nào cũng là một chuyện đáng vui mừng cả. À, không ngờ mọi người cũng ở đây. Lâm Động dẫn Mộ Linh San có chút mơ hồ tiến lại rồi cười với ba người. Người cũng tham gia tranh bá chiến của Viêm Thần Điện à? À phải rồi, suýt nữa ta quên, giờ ngươi không còn là kẻ vô danh ở đây nữa rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động lắc đầu cười. Cô nương đánh giá ta quá cao rồi. Lâm Động huynh khiêm tốn rồi. Không phải ai cũng tùy ý mà lên được vị trí thứ 9 trong tân tú bảng đâu. Cổ Yên cười khẽ. Ánh mắt của cô nhìn Lâm Động có phần phức tạp. Hồi mới đầu ở Huyền Linh Đảo, cô và Lâm Động chỉ mới đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành. Nhưng mới gần một năm mà thực lực Lâm Động không chỉ vượt xa cô mà còn có danh tiếng không nhỏ ở Loạn Ma Hải. Tuy Thiên Phong Hải vực không sánh được với cả hai vực như là Viêm Chi Hải vực, nhưng mà những việc mà Lâm Động đã làm họ đều biết. Mấy hôm trước khi mà biết đến chiến tích của Lâm Động ở Thiên Lôi Hải vực thì ngay cả các trưởng lão trong gia tộc cũng phải chấn động. Lâm Động cười, nhìn Cổ Nhã vẫn rụt rè như xưa, đưa tay xoa đầu cô bé mà nói. Cô bé lại sinh ra rồi đó. Cổ Nhã đỏ mặt nhưng mà hành động thân thiết của Lâm Động cũng khiến cho cô bé thấy vui. Xem ra tuy rằng Lâm Động đã có danh tiếng ở Loạn Ma Hải, nhưng quan hệ giữa hai người không vì thế mà trở nên xa lạ. Sau khi Lâm Động chào hỏi ba người, hắn giới thiệu Mộ Linh San. Tiểu cô nương này còn nhỏ hơn cả Mộ Linh San, hai bím tóc nhìn rất là đáng yêu. Các cô nương lập tức tíu tít trò chuyện vui vẻ. Lâm Động nhìn xuống bên cạnh thì nghe họ nói chuyện cũng cười nhiều hơn. Người cũng thật là, mới một năm thôi mà đã làm nên bao đại sự ở Loạn Ma Hải rồi. Cổ Mộng Kỳ ra khỏi cuộc nói chuyện rồi nhìn Lâm Động ngồi uống rượu bên cạnh, khẽ nói. Ta cũng đâu muốn như vậy, chỉ là muốn đạt được mục đích thì không thể không làm thôi. Lâm Động cười rồi đổi chủ đề. Mà mọi người đến đây cũng vì tranh bá chiến sao? Ừ. Thương thuyền của Cổ Gia vừa hay đi qua gần đây, thì tiện đường xem náo nhiệt thôi. Lô Đình Tổ Phù có sức hấp dẫn không nhỏ mà. Cổ Mộng Kỳ cười nói. Đương nhiên là bọn ta cũng biết trình độ của mình. Chỉ có những người trong top 10 của tân tú bảng các ngươi mới có tư cách thôi. Bọn ta đến chỉ để học hỏi cọ sát mà thôi. Lâm Động giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ cũng thấy đúng. Ở Thiên Lôi Hải Vực, hắn đã giết một lúc 5 cường giả tử huyền cảnh. Đừng nói là Cổ Mộng Kỳ, mà ngay cả trong mắt các trưởng lão Cổ Gia cũng có tính chấn nhiếp. Xem ra tranh bá chiến cũng rất có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Lâm Động cảm thán. Ngay cả Cổ Gia ở tận Thiên Phong Hải Vực cũng đến. Như vậy có thể thấy sức hấp dẫn của Tổ Phù quả nhiên khủng khiếp. Ừ, Thiên Phong Hải Vực không chỉ có Cổ Gia bọn ta đâu, mà Ngụy Gia cũng có đó. Ngươi nhìn đằng kia kìa. Cổ Mộng Kỳ cười nhìn về một hướng. Ngụy Gia sao? Lâm Động khựng người, rồi nhìn theo hướng đó. Ở đây có không ít cường giả ở các phương quen biết nhau tụ lại một chỗ. Ở hướng đông bắc của Lâm Động cũng có một đoàn người, trong đó có một người khá quen mắt. Nhìn kỹ thì ra là Ngụy Chân của Ngụy Gia, hắn đã gặp ở Võ Hội Đảo. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Lâm Động cười. Tính ra hắn cũng có chút ân oán với Ngụy Gia. Nếu không phải vì chúng thì hắn cũng không bị Tà Cốt lão nhân đẩy đến bước đường này. Tuy rằng sau đó hắn đã đánh cho lão ta tàn tạ, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà khi Lâm Động nhìn Ngụy Chân thì dường như là Ngụy Chân cũng nhận ra. Hắn quay lại nhìn, gương mặt cứng đờ lại, ánh mắt lay động rồi nhanh chóng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Hội của Cổ Mộng Kỳ biết đến danh tiếng của Lâm Động thì cũng không có lý do gì mà Ngụy Chân lại không biết. Tuy rằng hắn không đến mức sợ Lâm Động, nhưng mà hiện giờ đúng là có chút lo lắng. Dù sao thì hung danh giết chết 5 cường giả tử huyền cảnh cũng thật là dọa người. Hắn cũng hiểu dường như hắn và Lâm Động thì không còn cùng một đẳng cấp nữa. Lâm Động thấy vậy thì cười nhạt, nhưng mà cũng không đến gây sự làm gì. Một vì hắn coi thường, hai là vì Ngụy Chân hiện tại thật sự không đáng để choán tốn sức. Nghĩ vậy Lâm Động lại quay lại nói chuyện với cả mấy cô nương. Lúc này thì trong nghênh tân cát tập trung các lộ cường giả rất là náo nhiệt. Chỗ của Lâm Động tuy ở một góc, nhưng mà vì có 3 cô nương xinh đẹp hội Cổ Mộng Kỳ nên cũng thu hút nhiều ánh nhìn. Nhưng mấy người Cổ Mộng Kỳ chẳng quan tâm những ánh mắt đó. Khi họ đang nói chuyện thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào vọng vào. Lâm Động quay sang nhìn thì thấy ở cửa một đám người tràn vào. Đứng đằng trước tiên là một nam tử áo đen, dáng người cao ráo anh tuấn, môi rất là mỏng, thấp thoáng như có hàn ý tỏa ra. Người này vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người xôn xao. Lâm Động nhìn hắn một cái rồi quay đi, rồi hắn khựng người khi mà thấy 3 người Cổ Mộng Kỳ chau mày lại. Đó là ai vậy? Lâm Động hỏi. Là Hoàng Lăng của Phúc Hải Tông đó, tân tú bảng đệ cửu. À không, giờ đã bị ngươi đẩy xuống đệ thập rồi, Cổ Mộng Kỳ nói. Mọi người quen hắn sao? Lâm Động đặt chén rượu xuống hỏi. Không, có quen đâu, Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi cười. Sao, giữa bằng hữu còn che giấu như vậy sao? Lâm Động nhìn Cổ Mộng Kỳ cười có phần gượng gạo khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ nhìn Cổ Yên, rồi Cổ Yên nói. À thì cũng không có gì đâu. Trước ta cũng nói Cổ gia ta có thương thuyền bên này, trên biển gặp phải người của Phúc Hải Tông, chính là đội do Hoàng Lăng dẫn đầu đó. Vốn dĩ Cổ gia và Phúc Hải Tông thì chẳng có ân oán gì, nhưng mà Hoàng Lăng thấy Cổ Mộng Kỳ tỷ, chuyện đó chắc là ngươi cũng đoán được rồi. Cổ Mộng Kỳ tỷ thì không có hứng thú với hắn, hay để ý gì tới hắn đâu. Có lẽ hắn thẹn quá hóa giận, động thủ với cả mấy thương thuyền của bọn ta đó. Không sao không sao, chỉ là mấy con thuyền, cũng không phải tổn thất quá lớn. Cổ Mộng Kỳ cười, nhìn Lâm Động có phần căng thẳng. Cô biết rằng Lâm Động đã mạnh hơn trước đây, nhưng Hoàng Lăng cũng chẳng phải loại dễ gây sự. Hơn nữa hắn lại quen biết nhiều, mấy kẻ trong top 10 tân tú bảng đều có giao tình với hắn. Mà Lâm Động lại đơn độc một mình, nếu xung đột thì sẽ rất bất lợi. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì thêm mà chuyển chủ đề. Lúc ấy thì Hoàng Lăng tiến lại đoàn người bọn Ngụy Chân. Dường như là Ngụy Chân quen biết với cả Hoàng Lăng. Thấy hắn tiến đến liền vội vàng giao đón. Rồi Ngụy Chân nhìn về phía Lâm Động đầy ám muội, ghé sát tai Hoàng Lăng nói gì đó. Hoàng Lăng lập tức quay người lại, nhìn về hướng của Lâm Động. Rồi hắn nhìn thấy Cổ Mộng Kỳ dưới ánh đèn đang cắn môi bất an.